Chính vì thế, Ân Mộ mới giữ được mạng sống tới ngày nay. Ân Thái Y thả vạt áo xuống, chậm rãi kể tiếp. Ân Mộ sống trên đời này đã không còn ý nghĩa gì, thê tử ly tán, tiểu nữ Tiểu Yên vài ngày trước cũng đã bị sát hại. Ân Mộ mong sớm đến ngày nhắm mắt xuôi tay để được đoàn tụ với bọn họ. Nhưng trước khi đi, nếu không nói ra e dù là có xuống suối vàng Ân Mộ cũng không thể thanh thản. Ân Thái Y dường như bị mắc chứng khí hư, vừa nói mấy câu đã phải ngừng lại, há miệng thở dốc. Vân Ánh Lục không còn lòng dạ nào nghe vị Thái Y này muốn nói gì. Cô vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của Vạn Thái Hậu. Có lẽ Thái Hậu khó thở tức ngực do nhất thời bị sốc. Cô vội ra hiệu cho cung nữ đỡ Thái Hậu nằm thẳng xuống. Khi thu tay về, cô đã bị Lưu Huyên Thần giữ chặt tay dưới bàn. Vân Ánh Lục không khỏi giật mình sợ hãi. Bàn tay Lưu Huyên Thần lạnh lẽo như làm từ băng tuyết, run bắn từng hồi. Có câu rằng nhà nào cũng có chuyện khó nói, nhưng chuyện trong gia tộc đế vương lại càng khó mở miệng hơn. Ân Thái Y điều hòa lại nhịp thở rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Ông ta lúc này giống như ông già kể chuyện trong quán trà, từng câu từng lời, nhất cử nhất động đều thu hút ánh mắt của mọi người. Tâm trạng những người có mặt ở đại điện yến hội vô cùng phức tạp, câu chuyện của Ân Thái Y rùng tợn như chuyện ma, tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn tò mò muốn nghe. Ân Mộ bây giờ chỉ còn một thân một mình, cầu chết không cầu sống, không sợ cũng chẳng hãi. Chỉ muốn một lần được nói rõ tất cả mọi chuyện. 27 năm trước, Ân Mộ vì y thuật xuất chúng nên được tiến cung làm thái oai Vạn Thái Hậu, lúc ấy vẫn là trắc phi của tiên hoàng, minh trí thông tuệ, dung mạo như hoa, rất được tiên hoàng sủng ái nên khó tránh khỏi những phi tần khác đố kỵ, hoàng hậu căm hận. Một hôm, sau khi uống xong bát canh nóng, Thái Hậu đột nhiên đau bụng dữ dội, Ân Mộ phụng mệnh đến khám thì phát hiện ra trong canh có độc. May mà cứu chữa kịp thời nên mới nhặt lại được tính mạng trước Quỷ Môn Quan. Sau lần ấy, Thái Hậu dặn Ân Mộ không được phép để lộ chuyện và tuyệt đối không được bẩm tâu với tiên hoàng. Thái Hậu nói sẽ nhớ kỹ chuyện này để ăn miếng trả miếng, để những kẻ hãm hại bà không thể ngóc đầu lên được. Không lâu sau, Vạn Thái Hậu mang long thai, tiên hoàng càng thêm sủng ái, cưng chiều. Khi đó, tiên hoàng đã có hai vị hoàng tử, Tế Vương là nhị hoàng tử và cũng là đích tử của hoàng hậu. Khi sắp đến ngày dự sinh, Thái Hậu sai người gọi Ân Mộ tới, đưa cho Ân Mộ một số bạc lớn và nói vào ngày bà lâm bùn, nếu sinh hạ hoàng tử thì coi như không có chuyện gì, còn nếu sinh hạ công chúa thì phải bí mật mang tới cửa sau hậu cung, ở đó sẽ có người chỉ dẫn cho Ân Mộ biết phải làm gì. Ân Mộ nhất thời thấy lợi mở mắt, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý chấp thuận. Tới ngày Vạn Thái Hậu hạ sinh, Ân Mộ đã đuổi bà đỡ và những cung nữ khác ra ngoài, chỉ giữ lại cung nữ của Vạn Thái Hậu. Ân Thái Y nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, ông ta chớp đôi mắt mờ đục hồi tưởng lại những ngày tháng định mệnh ấy. Tất cả mọi người đều nín lặng lắng nghe, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không ai phát hiện ra Vạn Thái Hậu đã tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm lên nóc điện yến hội, ánh mắt ảm đạm đầy tuyệt vọng. Vạn nương nương tuy lâm bùn lần đầu, nhưng sinh nở thuận lợi. Hải Nhi là một tiểu công chúa xinh đẹp, Ân Mộ nhớ rõ trên cổ tay công chúa có một vết bớt mặt trăng rất đáng yêu. Ân Mộ còn chưa kịp định thần, cung nữ bên cạnh đã lớn tiếng thông báo với bên ngoài, nương nương đã hạ sinh tiểu hoàng tử. Vạn Thái Hậu nằm trên giường, yếu ớt dặn dò ta nhất nhất phải làm theo kế hoạch. Tối hôm đó trời tối đen như mực, ta cùng người cung nữ kia ôm tiểu công chúa lén đi tới cửa sau hậu cung, ở đó có một tiểu thái giám đang chờ sẵn. Tiểu thái giám vừa thấy chúng ta liền mở cửa ngách, một người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt đi ra, trong lòng hắn cũng ôm một bọc ta lót khác. Hắn chẳng nói chẳng rằng đưa bọc ta cho ta rồi ôm lấy tiểu công chúa nhảy lên ngựa phóng thẳng. Ta ôm đứa bé trở lại tẩm cung của Vạn Thái Hậu, lúc bỏ lớp ta lót ra, thì hóa ra đó là một bé trai chưa tròn tháng. Ân Thái Y chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Lưu Huyên Thần đang ngồi trên long tháp, gắng sức nói ra bí mật kinh thiên động địa cất giữ bấy lâu trong lòng. Cậu bé ấy chính là đương kim hoàng thượng Lưu Huyên Thần. A, ai nấy không hẹn mà cùng thốt lên kinh ngạc. Vạn Thái Hậu nhắm mắt, lệ nóng lặng lẽ tuôn rơi, chuyện đã qua không muốn nhớ lại nữa. Tế Vương cười khẩy, liếc mắt nhìn Lưu Huyên Thần, vẻ mặt như muốn hỏi bây giờ ngươi còn gì để nói không. Lưu Huyên Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như chuyện Ân Thái Y vừa kể chẳng hề liên quan gì tới mình. Sau đó hắn cười nhạt hỏi lại, câu chuyện này quả thật rất thú vị. Ấn thái y, vậy chấm hỏi ngươi, cung nữ và tiểu thái giám ngày đó ngươi còn nhớ là ai không? Ấn thái y mỉm cười đáp, vài năm sau, người cung nữ đó không hiểu sao lại treo cổ tự vẫn, còn tiểu thái giám đó thì sao ư? Ha ha, hắn thăng chức rất nhanh nhưng hiện cũng già rồi, có phải vậy không, La Công Công? Mồ hôi túa ra như tắm trên trán La Công Công, ông đưa mắt nhìn Lưu Huyên Thần rồi thở dài, cúi đầu im lặng. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần dần sắt lại. Hoàng thượng, chuyện cũ hay còn chưa kể xong? Đâu? Bởi vì người do sủng phi hạ sinh nên tiên hoàng vô cùng yêu thương, thậm chí còn đích thân dạy dỗ, rèn luyện. Hoàng thượng người cũng không phụ sự kỳ vọng của tiên hoàng, ngay từ sớm đã bộc lộ phong thái ưu tú, thông minh kiệt xuất. Tiên hoàng ngày càng tuổi cao sức yếu, nên triều thần đã nhiều lần dâng tấu về việc lập thái tử. Khi đó, đại hoàng tử thay tiên hoàng thân chinh ra trận đã tử nạn trên chiến trường, còn nhị hoàng tử là đích tử của hoàng hậu nên triều thần đều có ý lập làm thái tử, nhưng tiên hoàng lại hết lòng thương yêu hoàng thượng người nên lần nữa không hạ chỉ sắc phong. Hoàng hậu vì quá sột ruột nên đã ra sức vận động triều thần. Tình thế lúc đấy vô cùng hỗn loạn, tiền triều hậu cung liên tiếp xảy ra cảnh minh tranh ám đấu, vạn thái hậu nhận thấy đây chính là cơ hội duy nhất để bảo toàn mạng sống, liền sai ta hạ độc hoàng hậu nương nương nhưng phải dùng liều nhẹ khiến hoàng hậu chết dần chết mòn, tuyệt không để lại nghi vấn. Vạn thái hậu hứa hẹn với ân mỗ, chỉ cần hoàng thượng người được lập làm thái tử, sẽ nạp tiểu nữ tiểu yên làm quý phi. Ân mỗ hồ đồ, bị mưu lợi trước mắt cám dỗ nên đã nhắm mắt đồng ý. Ấn mỗ không chỉ giúp vạn thái hậu đầu độc hoàng hậu mà còn tiếp tục hạ độc tề vương, triệt hạ đối thủ còn lại của hoàng thượng người, khiến tề vương trở thành phế nhân trên giường bệnh. Trên đời này, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm, tiên hoàng dần mang lòng ngờ nên đã gọi Ấn mỗ tới tra khảo. Ấn mỗ không chịu nổi cực hình tra tấn đành phải khai nhận tất cả. Lúc ấy tiên hoàng hồi lâu không nói câu nào, sau đó người nói, Ấn thái y ngươi biết quá nhiều chuyện, không thể lưu lại ngươi trong cung được nữa. Sau đó người lấy lý do Ấn mỗ không thể chữa khỏi bệnh cho tề vương nên hạ lệnh chém ngang lưng ở ngõ môn. Tề vương không so đo hiểm khích trước kia, sai người ra tay cứu sống Ấn mỗ. Ấn mỗ một lòng muốn báo đáp nên đã tận tâm tận lực chữa bệnh cho tề vương, hàm oan nuốt nhục tới ngày hôm nay để được trực tiếp phơi bày tất cả sự thật trước ánh sáng, để những vong hồn đã khuất được rửa sạch nỗi oan trước thiên hạ. Ấn thái y nói quá nhiều nên nhất thời không gượng nổi, ngã lăn xuống cáng, há miệng ngáp ngáp không khí. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần lạnh lẽo như bao phủ bởi tầng sương lạnh, mắt rồng mở lớn vô hồn. Hắn biết để bước lên ngôi vị hoàng đế này khó trách khỏi việc đi qua con đường thấm máu tươi, nhưng hắn chưa từng nghĩ con đường ấy lại thấm máu những người này. Từ ơ nhỏ, hoàng hậu đã hận hắn, coi thường hắn. Tế vương thấy hắn, không nhạo báng thì cũng nhiếc móc. Thái hậu đối với hắn, nghiêm khắc hơn là yêu thương. Người thực sự quan tâm, yêu thương hắn chỉ có tiên hoàng. Nhưng rồi sau đó, tiên hoàng dần lạnh nhạt, xa cách hắn, trước khi tạ thế người chỉ liếc nhìn hắn một lần, hóa ra vì hận thù và không cam lòng. Lúc ấy hắn không hiểu, nhưng hôm nay hết thảy đều sáng tỏ. Huyên Thần, Vân Ánh Lục nắm chặt tay Lưu Huyên Thần mong truyền chút hơi ấm cho hắn, nhưng tay hắn vẫn lạnh ngắt như băng. Lưu Huyên Thần, ngươi còn không mau quỳ gối, nghe chấm xử trí. Tề vương không nén nỗi sung sướng, nhẫn nhìn chờ đợi bao năm rốt cuộc hôm nay tâm nguyện cũng được thực hiện, mọi chướng ngại trên con đường bước lên ngôi vị hoàng đế đã được dọn sạch, gã chỉ cần nhấc chân là có thể ung dung ngồi vững trên ngai vàng. Trong điện, đảng bảo hoàng, đảng trung lập đều á khẩu không nói nổi câu nào, chỉ có hướng mắt đồng cảm nhìn Lưu Huyên Thần. Không có cách nào xoay chuyển càn khôn cả. Lưu Huyên Thần không phải huyết mạch hoàng thất, sao có tư cách để ngồi lên ngôi vị hoàng đế chứ? Lưu Huyên Thần vẫn lặng im chìm sâu trong dòng suy nghĩ, bải hoải như vừa rơi thẳng vào hầm băng lạnh buốt. Tế vương, đại điện tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra người lên tiếng là tân hoàng hậu Vân Ánh Lục. Ôi, quả là vị chủ tử đáng thương, ngày đại hôn mà gặp phải việc động trời này. E là không chỉ ngôi hậu khó giữ mà có khi còn phải bỏ mạng cùng hoàng thượng cũng nên. Vân hoàng hậu, nàng không cần lo lắng, trẫm sẽ không làm gì nàng đâu. Trẫm đã sớm nói với nàng, giang sơn này là của trẫm, nàng cũng là của trẫm. Nếu nàng muốn làm hoàng hậu thì trẫm cũng không phản đối. Tề Vương cười gian xảo, tà mị nhìn Vân Ánh Lục, không thèm để ý tới Kỳ Tả thừa tướng đứng sau lưng gã, mặt mày tái mét, tức giận đến độ râu vểnh ngược cả lên. Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc, từ tốn đáp lại. Đề nghị của Tề Vương rất hấp dẫn, nhưng ta dứt khoát từ chối. Tề Vương, ta có chuyện không rõ, muốn mời ngài chỉ giáo. Được, nàng cứ hỏi. Tề Vương cao ngạo gật đầu. Trong câu chuyện Ấn Thái Y vừa kể kia, Hoàng thượng sai ở đâu? Hả? Câu hỏi của Vân Ánh Lục khiến Tề Vương nghẹn lời, lắp bắp. Y là Hoàng thượng giả, còn không sai sao? Vân Ánh Lục mỉm cười, nhìn về phía Ấn Thái Y chất vấn. Ấn Thái Y, ông đã thở lại được chưa? Nếu thở được rồi, chúng ta cùng thảo luận một chút. À, lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi cũng là Thái Y, là đồng nghiệp của ông. Ông nói xem, một đứa bé vừa ra đời có thể có suy nghĩ, có năng lực hành vi hay không? Ấn Thái Y chống tay ngồi dậy trả lời. Đương nhiên là không. Tế Vương, ngài đã nghe rõ chưa? Khi Hoàng thượng bị tráo đổi, người chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không có năng lực hành vi, không có suy nghĩ tự thân, tất cả đều là mưu mô của kẻ khác. Hẳn là đến vừa rồi, người cũng mới biết chuyện mình bị tráo đổi. Người không tự mình tráo đổi, cũng không hạ độc hại ai, dựa vào nỗ lực của chính mình để đạt được vinh quang như ngày hôm nay. Người theo ý chỉ của tiên hoàng kế vị, được quần thần ủng hộ, như vậy hoàng thượng giả mạo ở chỗ nào? Cô nhìn thẳng vào Tề Vương truy vấn. Miệng Tề Vương hết há ra rồi ngậm lại, mãi mới thốt nổi một câu, ý không? Phải huyết mạch hoàng gia, là giả mạo, là cỏ dại, Tề Vương, ngài hết từ để nói rồi sao? Ngài đúng là kẻ nói ngang ba làng không lại. Vân Ánh Lục nhíu mày đanh giọng nói tiếp. Ngài đã nói tiên hoàng biết hoàng thượng không phải huyết mạch hoàng thất, vậy vì sao tiên hoàng còn để hoàng thượng đăng cơ? Điều này chứng tỏ tiên hoàng coi trọng năng lực của hoàng thượng chứ không phải vì huyết mạch hoàng thất. Đó là do tiên hoàng bị khống chế nên mới viết thánh chỉ truyền. Ngôi! Ngươi nhìn thấy sao? Bản vương tự suy đoán lấy. Hoang đường! Vân Ánh Lục trừng mắt nhìn Lưu Huyên Nghệ. Ngài luôn miệng nói huyết mạch hoàng thất thật ra là vì muốn đoạt ngôi soán vị, có phải không? Hoàng đế chỉ là một dạng chức vị mà thôi. 5 năm Lưu Hoàng thượng đăng cơ tiếp nhận trọng trách đó. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, chăm chỉ thượng triều, làm việc cẩn trọng, ngày ngày xử lý 100.000 việc. Hoàng thượng vất vả công sự thế nào, thánh triết minh quân ra sao, quần thần ngồi đây đều biết rõ, người có điểm nào là giả mạo không? Vẫn có câu người không biết không có tội, trong chuyện này, Hoàng thượng là người không biết rõ nội tình nhất. Nếu ngài đã có lòng ngờ, vì sao năm đó khi tiên hoàng truyền ngôi cho hoàng thượng không chạy tới hỏi tiên hoàng mà lại như chó điên gặp đâu cắn đấy ở đây? Còn chuyện hạ độc gì đó, tráo đổi gì đó, đều là chuyện đã qua, hết thảy đều bay theo gió. Nếu ngài muốn công bằng thì chúng ta ra công đường phân xử, những chuyện vĩ đại mà Tề Vương làm trong mấy năm nay, so với chuyện này, chỉ hơn chứ không có kém. Ngài có dám cùng lật bài ra không? Mọi người cùng há hốc miệng, mắt muốn rơi khỏi vành. Tân hoàng hậu quả không phải dạng nữ nhân tầm thường. Hoàng hậu không chỉ biết khám bệnh mà tài ăn nói cũng thật đáng nể. Ngươi ngươi con đàn bà ngu xuẩn. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được, được. Các ngươi mạnh miệng như vậy có phải là Tề Vương thẹn quá hóa giận, gã hung hãn khoát tay. Người đâu, một toán binh sĩ xông vào đại điện. Tề Vương có gì sai bảo? Giang Dũng chắp tay chờ lệnh Tề Vương. Bắt đôi cẩu nam nữ này lại cho trẫm, diêu phố thị chúng, để bách tính nước Ngụy được tận mắt trông thấy kẻ mưu đồ soán vị mặt mũi như thế nào. Tuân lệnh. Giang Dũng rút kiếm bên hông, một tia sáng sắc lạnh lóe lên khiến ai nấy đều sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Giang thị vệ, ngươi muốn làm gì? Tề Vương kinh ngạc nhìn thanh kiếm lạnh lẽo kề ngang cổ mình. Chẳng phải Tề Vương muốn vi thần bắt kẻ mưu quyền soán vị sao? Giang Dũng lạnh lùng đáp. Ngươi ngươi chẳng phải là nội ứng mà Kỳ Tả thừa tướng sắp xếp trong cung ư? Tề Vương sợ hãi nhìn Kỳ Tả thừa tướng rồi lại quay sang Giang Dũng. Vẻ mặt Kỳ Tả thừa tướng lúc này cũng mờ mịt và sợ hãi y hệt gã. Người đâu, mau bắt cửu môn đề đốc và thị lang bộ binh lại. Giang Dũng quay đầu lệnh cho mấy binh sĩ phía sau. Mấy kẻ đó lúc nay hãy còn dương dương đắc ý, nay sợ sệt như chó nhà có tang, bị bẻ quạt hai tay áp giải ra khỏi điện. Chỉ trong một đêm, cục diện xoay chuyển mấy lần khiến ai nấy đều bất ngờ cả kinh. Mặt kỳ tả thừa tướng thoát trắng bệch, hai vai rủ thõng, lợi thế biến mất trong nháy mắt. Đêm hôm đó ở Linh Vân Các, vi thần đã bị hoàng thượng nhìn thấu tâm tư. Người không so đo những chuyện trước đó mà cho vi thần một cơ hội lập công chuộc tội. Từ hôm ấy, vi thần đã không còn là người của kỳ tả thừa tướng nữa mà trở thành nội ứng cho hoàng thượng. Vân Ánh Lục thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Giang Dũng là gián điệp hai mang. Vậy những người bên ngoài đâu rồi? Tế vương không dám tin vào tai mình, trợn mắt cầu cứu nhìn ra bên ngoài. Hoàng thượng, ngoài cửa điện xuất hiện hai nam nhân, là hình bộ thượng thư Đỗ Tử Bân và đại nguyên soái bộ binh Ngu Tấn Hiên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cục diện đã rõ ràng, thế cờ của hoàng thượng vẫn cao tay hơn cả. Hoàng thượng, gian tế Bắc Triều ở Linh Vân Các đã khai nhận mọi chuyện, vụ án về cái chết ly kỳ của hai vị tướng quân và vụ án Cổ Thục Nghi bị sát hại đã tra ra chân tướng sự việc, tất cả đều do người của Tề Vương gây nên. Đỗ Tử Bân đanh mặt bẩm báo, hoàng thượng, kiêu binh trấn giữ 9 cửa hoàng cung và 4 cổng thành đã bị bắt giữ toàn bộ, không kẻ nào lọt lưới. Kế hoạch lần này không làm kinh động tới dân chúng, không hủy hoại tài sản, càng không có một binh một tốt nào bị tổn thương. Ngu Tấn Hiên chắp tay nói thêm, Tế Vương ê chề cúi đầu, hoa mày chóng mặt, đứng cũng không vững. Mưu đồ ấp ủ bao năm trời lại kết thúc nhanh chóng thế này sao? Chẳng phải kỳ tả thừa tướng nói mọi sự đã được chuẩn bị kỹ càng. Sao lại thảm bại dưới tay Lưu Huyên Thần như vậy được chứ? Lưu Huyên Thần vìn tay ghế gượng đứng dậy, lên tiếng định đoạt mọi chuyện. Chấm dù tại vị một ngày cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào vì tranh đoạt hoàng vị mà lạm sát người vô tội. Món quà bất ngờ của Tề Vương hôm nay, chấm sẽ không bao giờ quên. Cửu môn đề đốc, thị lang bộ binh, cùng những kẻ phản loạn khác giao cho bộ hình thẩm vấn định tội. Binh sĩ làm phản là do phục tùng mệnh lệnh, không đáng truy cứu, nhưng phải đưa tới quân doanh để Ngu Nguyên soái dạy dỗ, sau đó tùy theo tình hình mà giữ lại hay điều đi. Kỳ tả thừa tướng tận chức vì nước nhiều năm, chấm chuẩn cho khanh hồi hương, vĩnh viễn không được bước chân về thành Đông Dương, ngày hôm nay lập tức lên đường. Tế vương, ngươi hãy về vương phủ trước, chuyện giữa chúng ta, chấm sẽ cho ngươi câu trả lời đích xác. Một trận ác chiến máu chảy thành sông vì mấy câu nói của Lưu Huyên Thần đã xóa sạch hết cả. Hoàng thượng, người nhân nghĩa không thành được nghiệp lớn, nuôi hổ dữ thể nào cũng có ngày gặp họa, người nhất định phải quyết đoán kịp thời. Ngu Hữu thừa tướng vội bước lên can ngăn. Lưu Huyên Thần vô thần lắc đầu, ý chấm đã quyết, không cần các khanh nhiều lời thêm nữa. Các khanh cứ tiếp tục uống rượu thưởng yến, chấm thấy trong người hơi mệt nên ngừng ở đây. Hoàng hậu, chúng ta tới cung Vạn Thọ uống chén trà. Ngu Hữu thừa tướng đi cùng ta, Ngu Nguyên soái lâu ngày không gặp, chấm cũng có chuyện muốn nói với khanh. La công công, đi trước dẫn đường. Huyên Thần, chúng ta quay về tẩm điện, có được không? Vân Ánh Lục nài nỉ, can ngăn Lưu Huyên Thần. Uyển Bạch, ta muốn tới cung Vạn Thọ. Lưu Huyên Thần nắm bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục, kiên quyết kéo đi. Ngoài điện, trời tối đen như mực. Lưu Huyên Thần lệnh cho tùy tùng tắt đèn lồng, đoàn người lẳng lặng đi trong bóng tối. Vân Ánh Lục quay đầu nhìn lại, điện yến hội vẫn sáng rực ánh đèn nhưng xênh phách rộn ràng và tiếng cười nói huyên náo đã hoàn toàn tắt ngấm. Binh lính đã rút khỏi, cung nữ và thái giám lại dâng rượu thịt ngon béo đi đi lại lại như thoi đưa. Chẳng biết ai còn tâm trạng mà vui vẻ ăn uống nữa không? Đây quả thật là một hôn lễ đặc biệt. Hoàng thượng, nương nương. Một đội cấm vệ quân từ sau lùm cây tiến ra, cung kính hành lễ. Được rồi. Lưu Huyên Thần gật đầu, giọng nói vỡ vụn tản đi theo gió. Vân Ánh Lục thấy vậy liền quay sang mỉm cười đáp lễ thay hắn. Lúc đến điện yến hội, cô không thấy có binh sĩ canh phòng. Hóa ra Lưu Hoàng thượng đã mở cửa răng bẫy chờ Tề Vương mắc câu. Hôn lễ này không chỉ là tiệc cưới đơn thuần mà chính là hồng môn yến. Lưu Hoàng thượng át sớm đoán được Tề Vương sẽ dùng chiêu này nên đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hèn gì chàng lúc nào cũng nói với cô rằng, Uyển Bạch, đã để nàng phải chịu ấm ức rồi. Đúng là có chút ấm ức thật, đêm tân hôn thiếu chút nữa biến thành chiến trường. Nếu là người nhát gan đã bị thế trận đêm nay dọa cho kinh hồn táng đờm. Nhưng dù sao đây cũng là kỷ niệm khó quên. Sau này, khi về già nếu có dịp dạo bước trong ngự hoa viên vào một đêm thu không trăng không sao như hôm nay, cô sẽ nhắc lại chuyện này với Lưu Hoàng thượng, để xem hắn xin lỗi cô thế nào. Hoàng hậu đâu có dễ làm, hoàng thượng lại càng không dễ làm, chỉ cần chậm một bước chết chóc cận kề. Lưu hoàng thượng quả cảm mưu trí, thông tuệ sắc sảo như vậy, gã hề tề vương kia sao có thể là đối thủ của người được. Nhưng đêm nay hoàng thượng vẫn bị tổn thương nặng nề. Huyên thần, Vân Ánh Lục phá tan bầu không khí nặng nề, quay sang hỏi. Vừa rồi chàng chưa nói xử trí Ân Thái Y như thế nào. Ông ta đã là phế nhân, cứ để mặc vậy thôi. Giọng hắn hở hững, không chút cảm xúc. Vân Ánh Lục níu Lưu Huyên Thần lại, đưa tay vuốt má hắn, muốn nói vài câu an ủi nhưng thấy lòng bàn tay mình ướt nước, cô ngẩn người ra. Huyên Thần khóc ứ. Vân Ánh Lục xót thương ôm lấy Lưu Huyên Thần, an ủi. Huyên Thần, chàng đừng buồn, sóng gió đã qua, chàng vẫn là chàng, tất cả vẫn không có gì thay đổi cả. Chúng ta quay về tẩm điện nghỉ ngơi, được không? Uyển Bạch, cho dù chỉ là cỏ dại nghèo hèn cũng muốn biết xuất thân như thế nào, nàng nói có đúng không? Trong bóng tối, giọng hắn khàn đặc đau thương khiến Vân Ánh Lục không khỏi cảm thương, lo lắng. Thiếp không muốn chàng tìm hiểu ngọn ngành chuyện này. Cô cố tìm lời thích hợp để khuyên giải. Có rất nhiều chuyện không biết có lẽ lại là điều may mắn. Hồ đồ một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Không được, Lưu Huyên Thần ta chưa bao giờ hồ đồ cả. Lưu Huyên Thần quyết liệt đáp lời. Đi thôi, bất kể sự thật tàn nhẫn như thế nào, ta cũng phải biết. Sự thật đó, chỉ sợ chàng không chịu nổi. Vân Ánh Lục mím chặt môi, không dám thêm lời, e rằng mở miệng ra nước mắt lại tuôn trào không có cách gì ngăn lại nổi. Phản loạn tuy rằng đã được trấn áp, nhưng Lưu Huyên Thần không thể vui mừng. Thực ra bí mật sắp sửa bị vạch trần còn tàn khốc hơn cả chuyện Ân Thái Y vừa mới tiết lộ. Vân Ánh Lục ôm chặt lấy Lưu Huyên Thần, dịu dàng lau nước mắt trên mặt hắn. Huyên Thần, thiếp yêu chàng, cô thật tâm nói ra suy nghĩ tự đáy lòng. Lưu Huyên Thần vùi đầu vào cổ cô, thầm nghĩ thật may mắn vì giờ khắc này hắn còn có nàng bên cạnh. Ngu Hứa thừa tướng, Ngu Tấn Hiên ngồi bên trái, Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục ngồi bên phải, Vạn Thái Hậu ngồi chính giữa còn La Công Công đứng bên cửa, tất cả những người không liên quan đều lui hết ra ngoài. Mấy chén trà trên bàn dịu dàng tỏa hương, làn khói mỏng nhẹ lan khắp phòng. Hoàng thượng, Vạn Thái Hậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Huyên Thần, nghẹn ngào không nói nên lời. Lưu Huyên Thần nhếch môi ngắt lời, Thái Hậu không cần cảm thấy có lỗi với trẫm. Ơn dưỡng dục 26 năm, bất luận như thế nào trẫm cũng không dám quên. Đêm nay trẫm tới đây là muốn hỏi Thái Hậu, cha mẹ ruột của trẫm rốt cuộc là ai? Thái Hậu còn chưa biết nên trả lời thế nào, Ngu Hữu thừa tướng đã đứng lên khuyên giải. Hoàng thượng, người đã nói mẹ nuôi cũng như mẹ đẻ, vậy cần gì phải truy cứu tới cùng chứ? Bao năm nay, Thái Hậu đã vì người mà phải trả giá rất nhiều, sao người còn khiến Thái Hậu đau lòng như vậy? Phụ thân, Ngu Tấn Hiên khẽ giật tay áo Ngu Hữu thừa tướng, lắc đầu ra hiệu với ông. Lưu Huyên Thần lạnh lùng đáp, Hữu thừa tướng, chẳng lẽ trẫm không xứng được biết cha mẹ ruột của mình là ai sao? Không phải, mà là người không cần biết. Ngu Hữu thừa tướng hôm nay không biết lấy đâu ra dũng khí mà khẩu khí vô cùng cứng rắn. Vạn Thái Hậu ôm mặt, bất lực xua tay, nước mắt lá trá. Được rồi, được rồi. Các người không nói, vậy trẫm không hỏi nữa, trẫm sẽ tự mình tìm hiểu. Lưu Huyên Thần vung tay áo áo, giận dữ đứng dậy. Chát! Thật bất ngờ, Ngu Hữu thừa tướng đột nhiên vung tay cho Lưu Huyên Thần một cái tát trời giáng khiến tất cả đều sợ ngây người. Hữu thừa tướng, Vạn Thái Hậu kinh ngạc thốt lên. Ngu Hữu thừa tướng sững sờ nhìn tay mình. Lưu Huyên Thần nheo mắt, nhìn chằm chằm Ngu Hữu thừa tướng, gằn từng tiếng hỏi. Thừa tướng đại nhân, khanh nói cho trẫm biết, khanh lấy tư cách và lý do gì mà ta trẫm? Ngu Hữu thừa tướng ấp úng. Hoàng thượng thân là thiên tử, sao có thể nói lời trẻ con như thế được? Lão thần trong lòng nôn nóng, nhất thời xúc động nên lỡ tay làm thương người. Xin hoàng thượng trách tội. Ông run rẩy quỳ trước mặt Lưu Huyên Thần, đầu gối còn chưa chạm đất, một đôi tay nhỏ bé đã nâng ông dậy. Ngu Hữu thừa tướng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của Vân Ánh Lục. Thừa tướng đại nhân, ngài đừng làm tổn thương hoàng thượng thêm nữa. Vân Ánh Lục dìu Ngu Hữu thừa tướng ngồi lên ghế, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Ngu Tấn Hiên, lại nhìn Vạn Thái Hậu hoảng loạn bất an, rồi chuyển tầm mắt sang Lưu Huyên Thần. Huyên Thần, chàng thật sự muốn biết thân thế của mình sao? Cô yêu thương hỏi lại lần nữa. Lưu Huyên thần mím môi, gật đầu. Được rồi, họ không nói thì thiếp sẽ nói thay họ. Vân Ánh Lục nhắm mắt lấy lại tinh thần, thấy ba người kia đều lộ vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười giải thích. Tôi là đại phu nên dễ nhận ra một số chi tiết mà người thường không dễ phát hiện. Khi Huyên thần dẫn tôi tới phủ thừa tướng để chữa trị những vết sẹo trên mặt Ngu Nguyên Soái, tôi đã khẳng định được suy đoán của mình. Ngu Nguyên Soái không phải là con nuôi mà là con ruột của Ngu Hữu thừa tướng. Huyên thần, còn chàng là anh em sinh đôi với Ngu Nguyên Soái. Một tảng đá rơi xuống, bắn tung ngàn con sóng lớn, cùng ùa tới bủa vây Lưu Huyên thần. Thực ra Ngu Mạn Lăng chính là con gái ruột của Vạn Thái Hậu. Tôi từng hoài nghi trên đời này sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy, nhưng khi nghe xong câu chuyện Ấn Thái Y kể, tôi đã hiểu, hóa ra hai người họ là cốt nhục tình thân. Tôi đã từng nhìn thấy vết bớt hình mặt trăng trên cổ tay Ngu Mạn Lăng, hơn nữa sự yêu thương Thái Hậu dành cho Ngu Mạn Lăng đã sớm vượt khỏi quan hệ mẹ chồng nàng dâu bình thường. Thần thiếp nói thế có đúng không, Vạn Thái Hậu? Vân Ánh Lục ôn hòa hỏi. Khuôn mặt quý phái của Vạn Thái Hậu lúc này méo mó đến khổ sở. Hoàng hậu, lời này con nói không sai. Sự việc đã tới nước này, muốn lui cũng không còn đường lui nữa. Vạn Thái Hậu biết không còn cách nào giấu giếm, đành gật đầu thừa nhận. Đây chính là báo ứng cho những việc làm của Ai Gia, để Ai Gia phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mạn Lăng là con gái Ai Gia, thế nhưng nếu Ai Gia không hạ sinh hoàng tử, mẹ quý nhờ con, thì ngay đến tính mạng cũng khó giữ. Ai Gia đã ở thế cùng đường nên mới phải mạo hiểm dùng đến kế này. Vừa hay khi ấy, phu nhân Hữu thừa tướng một tháng trước đó sinh đôi hai bé trai. Ngu Hữu thừa tướng có lòng thương xót nên đã hứa nếu Ai Gia sinh tiểu công chúa, sẽ trao đổi với bà. Ôm mặt khóc nấc, không nói thêm được gì. Ngu Hữu thừa tướng im lặng cúi đầu, mắt rưng rưng lệ. Ngu Tấn Hiên nhìn chằm chằm vào Lưu Huyên thần. Lưu Huyên thần ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn. Đừng nói với trẫm, để chuyện này kín kẽ không chút sơ sẩy. Nên các người đã hủy hoại khuôn mặt của Tấn Hiên. Lưu Huyên thần run rẩy chỉ tay vào Ngu Tấn Hiên. Không phải, không phải là do hồi nhỏ thần nghịch lửa bị bỏng thôi. Ngu Tấn Hiên hoảng sợ nói. Ngu Nguyên Soái, vết thương trên mặt anh là do đao kiếm gây ra. Vân Ánh Lục thở dài lắc đầu. Ngu Hữu thừa tướng ngẩng đầu, đau đớn thừa nhận. Con và Tấn Hiên sinh ra giống nhau như đúc, ngay cả mẫu thân con cũng có lúc không phân biệt nổi. Tấn Hiên là huynh trưởng, con là đệ. Đệ, lúc ấy cha không thể quyết định sẽ đưa ai vào cung nên đành phải rút thăm quyết định. Con rút chúng nên tiến cung thế thân cho công chúa, còn Tấn Hiên buộc phải hủy hoại gương mặt để không ai có thể nhận ra con và Tấn Hiên là huynh đệ ruột. Vì sao ông lại làm như vậy? Vì sao? Vì sao ông có thể tàn nhẫn xuống tay với cốt nhục của mình chứ? Lưu Huyên thần xông lên, nắm cổ áo Ngu Hữu thừa tướng, tuyệt vọng gầm lên. Tấn Hiên là con ruột ông cơ mà, ông nhìn khuôn mặt của huynh ấy xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ, huynh ấy sống khổ sở thế nào, ông có biết không? Chỉ vì khuôn mặt này, huynh ấy yêu Mạn Lăng nhưng lại không dám nói không, không phải không dám nói mà là không thể nói ra. Hắn quay sang nhìn Vạn Thái Hậu, đau đớn nói tiếp. Vì Thái Hậu mong nhớ con gái nên Mạn Lăng tất phải tiến cung làm hoàng hậu, sớm sinh hạ hoàng tôn, sau đó Giang Sơn nước Ngụy sẽ giao cho đứa bé ấy, ha ha, chấm đoán đúng rồi chứ. Hoàng thượng, Vạn Thái Hậu hoảng sợ nghẹn lời, bà chưa từng thấy Lưu Huyên thần kích động như vậy. Hoàng thượng, Ngu Tấn Hiên bước lên ôm chặt lấy Lưu Huyên thần. Không cần nói nữa, giờ ta và Mạn Lăng đang rất hạnh phúc, để hãy quên tất cả những chuyện này đi. Đệ đã có Vân Hoàng hậu, rồi đệ cũng sẽ được hạnh phúc thực sự. Chấm sẽ hạnh phúc sao? Lưu Huyên thần đẩy hắn ra, vừa khóc vừa cười, hoàn toàn suy sụp. Hữu thừa tướng vì thầm thương trộm nhớ Thái hậu, nên đã đăng tâm đem con mình vào cung như một món lễ vật. Thảo nào khi còn nhỏ, chấm luôn có cảm giác phủ thừa tướng ấm áp như nhà mình. Chấm đã nhiều lúc còn thầm mong mình chính là con ruột của ông ta. Bao năm qua, chấm trở thành quân cờ trong tay Thái hậu, từng bước theo ý Thái hậu dịch chuyển trên bàn cờ chính trị, cho tới khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Chấm vẫn là một người bình thường sao? Vì ngôi vị hoàng đế, chấm đã phải rời xa vòng tay mẫu thân, huynh trưởng song sinh thì bị hủy. Dung móc mắt, cha ruột và huynh trưởng thành thần tử của chấm, thấy chấm phải quỳ, vì giang sơn của chấm, không tiếc tính mạng xông pha nơi trận tiền. Chấm ngồi ở ngôi vị hoàng đế này có hạnh phúc được không? Hạnh phúc được không? Ha ha, hạnh phúc lắm, vạn dân kính ngưỡng, muôn lời ca tụng. Chấm thật quá đáng thương, ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Ha ha, Lưu Huyên thần lảo đảo bước ra cửa, Ngu Tấn Hiên vội ngăn lại nhưng hắn quay đầu trừng mắt quát. Không, ai được phép đi theo chấm, không ai được phép. Đêm nay, chấm không muốn thấy bấy kỳ người nào trong các ngươi. Hắn đóng sập cửa lại lao vào bóng đêm. Hữu thừa tướng, phải làm sao bây giờ? Vạn Thái Hậu không biết làm thế nào, hết đưa mắt nhìn Ngu Hữu thừa tướng lại cầu cứu Vân Ánh Lục. Có lẽ Hoàng thượng muốn ở một mình một lúc, dù sao cú sốc này cũng quá lớn với người. Vân Ánh Lục ngân ngấn nước mắt, đáp. Không ai sinh ra lựa chọn được cha mẹ, nhưng chí ít cũng có thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Nhưng Hoàng thượng người, ngay cả vận mệnh của mình cũng do người khác định đoạt. Trong lòng Hoàng thượng sao có thể không đau khổ cho được? Có lẽ mọi người cảm thấy làm như vậy là tốt cho Hoàng thượng, và cũng vì Hoàng thượng mà đã hy sinh rất nhiều. Nhưng có ai nghĩ rằng khi sự thật vỡ lở, Hoàng thượng phải đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào không? Vân Ánh Lục lo âu nhìn ra bóng đêm mịt mùng ngoài cửa sổ. Khi đó, ta cũng là bị bức ép, không còn cách nào khác. Vạn Thái Hậu lắp bắp phân bua. Nếu Thái Hậu không có dạ tâm, có gì là không thể sống sót? Vân Ánh Lục thẳng thắn nói tiếp. Dạ tâm của Thái Hậu thật đáng sợ. Người không chỉ lợi dụng tấm chân tình của Ngu Hữu thừa tướng với mình mà còn nhẫn tâm từ bỏ Ngu Mạn Lăng khi đó hay còn là hài nhi đỏ hòn. Hữu thừa tướng, ngài thì sao? Tình yêu vĩ đại đến mức khiến ngài quên mất rằng nhân từ và yêu thương con cái chính là tấm lòng. Người làm cha sao? Thứ mà ông gọi là tình yêu đó rất ích kỷ. Thái hậu, người không cần quá đau xót. Tuy Ngu Mạn Lăng không hạ sinh long tôn cho người, nhưng cô ấy sống rất hạnh phúc. Con bé không phải đã mất rồi sao? Trái tim Vạn Thái hậu như ngừng đập, bà không dám tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại. Mạn Lăng không chết. Cô ấy đã thành thân với thần. Hiện giờ cô ấy đang ở Ngu phủ. Ngu Tấn Hiên không giấu giếm nữa, từ tốn nói ra sự thật. Thật vậy sao? Thật vậy sao? Vạn Thái Hậu vui mừng luôn miệng hỏi. Ai ra muốn xuất cung gặp con bé ngay bây giờ? Ngu Hữu thừa tướng thất vọng nhìn khuôn mặt bừng sáng của Vạn Thái Hậu. Ông quay người nén tiếng thở dài. Thái Hậu đã quên giờ khắc này, Hoàng thượng mới là người tan nát cõi lòng sao? Lần đầu tiên, ông bắt đầu hoài nghi về tình yêu thầm lặng dành cho bà suốt mấy chục năm qua của mình. Vân Ánh Lục lặng lẽ đi ra ngoài. Khó trách Huyên thần luôn khao khát được yêu thương thật lòng. Như vậy, hóa ra là vì chàng chưa bao giờ được thực sự yêu thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Tấn Hiên, Vân Ánh Lục đã cảm thấy rất thân quen. Cho tới lúc nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hữu thừa tướng và Ngu Tấn Hiên khi nghe tới việc khôi phục dung mạo cho Ngu Nguyên Soái. Cô đã đoán chắc gương mặt của Ngu Tấn Hiên ắt hẳn giống hệt một ai đó. Tới khi suy đoán trở thành sự thật, chân tướng bị vạch trần, hết thảy thật là đáng sợ. Cô vốn không muốn để Huyên thần biết chuyện, mà thêm đau lòng. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, cũng đã đến lúc tất cả đều được phơi bày rõ ràng. Vân Ánh Lục lau giọt lệ nơi khóe mắt, đưa mắt tìm quanh. Huyên thần của cô giờ này đang ở nơi nào? Đêm tối mờ mịt, hoàng cung rộng lớn. Vân Ánh Lục đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Lưu Huyên thần đâu. Cô vội sai La Công Công huy động tất cả thái giám và cung nữ tìm kiếm. Tới canh 4, cuối cùng cô cũng thấy Lưu Huyên thần ngồi trong Phật đường nơi An Nam công chúa. Ở, Lưu Huyên thần quỳ trên bồ đoàn, chắp tay thành tâm hướng Phật. Nguyễn Nhược Nam quỳ bên cạnh, xót xa nhìn hắn. Nhìn thấy cảnh tượng bi thương ấy, Vân Ánh Lục phất tay cho tất cả lui rồi ngồi xuống tảng đá lớn phía trước Phật đường. Tay chống cằm lặng ngắm bầu trời đêm. Đêm nay là đêm tân hôn đầu tiên, vậy mà Lưu Huyên thần lại nhốt mình ở trong Phật đường, còn cô thì lặng lẽ chờ đợi bên ngoài Phật đường. Vân Ánh Lục cứ ngồi như vậy cho tới khi tia nắng đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời. Chưa quen với ánh nắng sớm mai rực rỡ, cô cảm thấy mắt vừa cay vừa rát. Cô không nhớ mình có ngủ thiếp đi hay không, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, chớp mắt một cái, trời đã sáng. Cô không nhìn được hắt hơi liên tục mấy cái làm kinh động hai người bên trong. Trông thấy Vân Ánh Lục mặc nguyên bộ cung trang ngồi trên phiến đá ngoài Phật đường, mặt Nguyễn Nhược Nam thoáng trắng bệch, vội chạy ra ngoài đón. Lưu Huyên thần chống tay muốn đứng lên nhưng chân như hóa đá. La Công Công vội vàng tiến tới đỡ hắn dậy. Nương nương, sao nương nương không vào trong ngồi? Nguyễn Nhược Nam bối rối đỡ Vân Ánh Lục dậy. Vân Ánh Lục cười ảm đạm, khẽ nói, trời đêm đẹp quá, tôi mải ngắm nên ngủ quên mất. Nguyễn Nhược Nam thầm nghĩ, đêm qua không trăng không sao, nương nương ngắm cảnh đêm gì chứ? Uyển Bạch, Lưu Huyên Thần cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi chân tê cứng, đứng lên. Hắn cung kính vái tạ Bồ Tát rồi mới rời khỏi Phật đường. Vân Ánh Lục nhìn Lưu Huyên Thần thầm nghĩ, đây là Lưu Hoàng Thượng tuấn tú, phong lưu, nho nhã sao? Hai mắt hắn đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt trống rỗng, long bào nhăn nhúm, chỉ có vương miện ngay ngắn trên đầu là còn thể hiện chút phong thái đế vương. Huyên Thần, thiếp đói bụng rồi, chàng có cùng thiếp trở về tẩm điện dùng điểm tâm không? Mới sớm mùa thu mà sao nắng chói chang quá vậy? Cô nâng áo tay lên che bớt ánh mặt trời. Lưu Huyên Thần bước lại gần, dùng thân mình che nắng cho cô. Lòng hắn xót xa khi chạm tới bàn tay lạnh ngắt của nàng. Bộ cung trang cũng thấm đẫm sương đêm. Rốt cuộc nàng đã ngồi chờ bên ngoài bao lâu rồi? Lưu Huyên Thần kéo nàng vào lòng, thì thầm, trẫm cũng đói bụng rồi, chúng ta về tẩm điện thôi. Vân Ánh Lục mỉm cười, gật đầu từ biệt Nguyễn Nhược Nam. Công chúa An Nam miễn cưỡng vẫy tay, xoay người bước vào. Hoàng cung hôm nay im lặng lạ kỳ, không còn vẻ huyên náo như tối hôm qua, ngoại trừ những dải lụa đỏ treo trên cành cây, lầu các là còn lưu lại chút không khí vui mừng của tân hôn. Nhìn những thứ đó, Vân Ánh Lục mới tìm được một chút cảm giác của hôn lễ. Ngự thiện phòng làm đủ loại bánh trái dâng lên cho Hoàng thượng và Hoàng hậu dùng điểm tâm. Sau khi ăn xong, Vân Ánh Lục dục Lưu Huyên Thần đi tắm bởi bộ dạng hiện tại của hắn thật tổn hại đến hình tượng đế vương. Hoàng đế đại hôn, điện nghị chính nghỉ thiết chiều 3 ngày, nên vợ chồng cũng có thời gian gần gũi nhau hơn. Lưu Huyên Thần gật đầu, cho đám thái giám, cung nữ lui hết ra ngoài, kéo Vân Ánh Lục tới gần bồn tắm còn bốc hơi nghi ngút, ôm lấy cô, mệt mỏi thốt lên mấy từ. Uyển Bạch, giúp chấm. Vân Ánh Lục sững người trong giây lát rồi nói, Huyên Thần, thiếp và chàng đã thành thân, giữa chúng ta không cần nói lời giúp đỡ, chàng chính là thiếp, thiếp cũng là chàng. Cô tháo tóc, cởi bỏ y phục cho hắn, mỗi lớp áo được cởi ra, mặt cô lại thêm đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề trốn tránh. Lưu Huyên Thần ngâm mình trong nước ấm, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài não nề. Vân Ánh Lục sắn tay áo áo, dịu dàng trà sát bờ vai rộng lớn của hắn, giúp hắn vấn tóc gọn gàng. Hắn kéo cô lại gần, hôn lên đôi môi anh đào quen thuộc. Nụ hôn vội vàng này không ẩn chứa bất kỳ dục vọng nào mà tuyệt vọng như người rơi xuống nước vớ được cọng rơm cứu mạng, ra sức bấu víu. Vân Ánh Lục lặng im để mặc hắn hôn. Nếu có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn, cô nguyện hy sinh cả thân mình. Uyển Bạch, đã để nàng phải chịu ấm ức rồi. Hắn yêu thương hôn khe vuốt má cô. Được rồi, được rồi. Ấm ức thì chưa hẳn nhưng có chút kỳ lạ đấy. Vân Ánh Lục mỉm cười dịu dàng, lấy thêm ít nước ấm cho hắn. Lưu Huyên Thần lắc đầu, hắn với tay lấy chiếc khăn vắt bên cạnh, lau khô người rồi quay sang nói với cô. Hôm nay ta cùng nàng hồi phủ thăm cha mẹ. Về phủ thăm cha mẹ ư? Vân Ánh Lục ngạc nhiên chớp mắt mấy lần. Mấy hôm trước Mãn Ngọc đã kể cho cô nghe toàn bộ lễ tiết thành thân, trong đó làm gì có mục hồi phủ thăm cha mẹ này. Sau ngày tân hôn, tân lang và tân nương sẽ về nhà mẹ đẻ của cô dâu để thăm hỏi. Đây là tập tục thành thân trong dân gian, còn đối với đế vương hoàn toàn không có yêu cầu này. Hoàng đế triều Ngụy xuất cung là một chuyện vô cùng phiền hà, phức tạp, thế nên Vân Ánh Lục không khỏi băn khoăn, khó xử. Chúng ta vẫn như trước, chỉ cần ngồi kiệu nhỏ xuất cung là được. Đôi mắt đen thâm trầm của Lưu Huyên Thần nhìn thấu tâm tư cô. Thiếp chỉ muốn chúng ta đi dạo trong ngự hoa viên một lát, có được không? Hôm qua, nhiều nghi thức quá, thiếp hơi mệt. Cô ngượng ngùng từ chối khéo. Về thăm cha mẹ nàng rồi hồi cung nghỉ ngơi sau. Lưu Huyên Thần kiên trì thuyết phục. Vậy chúng ta có phải tới Thỉnh An Thái Hậu trước không? Vân Ánh Lục cẩn trọng hỏi. Lưu Huyên Thần nheo mắt, lạnh lùng đáp. Bây giờ bà ấy còn ở trong cung sao? Chắc chắn là đã tới Ngu Phủ từ sớm rồi. Huyên Thần, Vân Ánh Lục ôm lấy hắn an ủi, chàng đừng kìm nén như vậy, được không? Ở đây không có ai, chàng cứ khóc đi, hay hét thật to vào, giải tỏa hết những đau đớn trong lòng. Thiếp là thê tử của chàng, có gì mà chàng không thể nói với thiếp chứ? Lưu Huyên Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng ôm lấy cô vỗ về. Uyển Bạch, bây giờ ta rất ổn, nàng không cần lo lắng. Nàng nghe xem, Hoàng Cung thật yên tĩnh, Thành Đông Dương cũng thật yên bình, tất cả đều nguyên vẹn đó thôi. Trái tim cô đau đớn hụt hẫng, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Chàng sao có thể vẫn ổn chứ? Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh còn trong lòng bão tố quay cuồng. Huyên Thần đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình, ngăn cách mọi người ở bên ngoài, kể cả cô. Đây là kiêu ngạo của đế vương hay là tôn nghiêm của một người đàn ông? Có lẽ là cả hai. Vân Ánh Lục vội đáp, để Mãn Ngọc giúp thiếp thay y phục đã. Nói rồi, cô vội chạy ra ngoài, không muốn để Lưu Huyên Thần nhìn thấy nước mắt của mình. Lưu Huyên Thần nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và phiền muộn. Chuyện kinh thiên động địa ở Hoàng Cung tối qua, người trong Vân Phủ không hề hay biết. Hôm qua, trong phủ bận rộn tối mắt tối mũi, bọn họ vừa chợp mắt đã phải thức dậy thu dọn, chẳng có thời gian rỗi mà ra ngoài nên không hề hay biết lúc này toàn thành Đông Dương đang xôn xao tin đồn về thân thế Hoàng đế Lưu Huyên Thần. Tối qua, văn võ bá quan tham dự tiệc cưới, người nào về nhà mà không kể cho phu nhân nghe chuyện như trong tiểu thuyết ấy chứ. Phu nhân nghe xong, tức tốc kể cho đám thiếp thất nghe, đám thiếp thất lập tức thì thào kể lại cho nha hoàn. Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ trong một đêm, dân chúng toàn thành đều biết đương kim thiên tử Lưu Huyên Thần là cậu bé nghèo tráo đổi với tiểu công chúa, là hoàng thượng giả mạo. Trong phủ đang bận rộn thì bỗng người trong cửa hoảng hốt chạy vào bẩm báo, nương nương hồi phủ thăm nhà, khiến Vân Viên Ngoại và phu nhân thiếu chút nữa giật mình ngã ngửa. Lưu Huyên Thần mặc bộ trường bào màu trắng ngà, Ngọc Thụ Lâm Phong nắm tay Vân Ánh Lục mặc bộ váy la màu hồng nhạt đi vào trong sân. Hắn mỉm cười bảo mọi người không cần đa lễ, chỉ là hắn muốn dẫn nương nương hồi phủ một lát thôi, về sau muốn xuất cung cũng không dễ dàng như vậy. Thái độ khiêm tốn của Lưu Huyên Thần khiến mọi người trong phủ cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Huyên Thần còn không cho phép mọi người tiếp đón bọn họ, cứ tiếp tục việc đang làm dở là được rồi. Nhưng nào ai dám phạm thượng như vậy, vì thế cả bọn cứ câu nệ đứng nguyên tại chỗ. Vân Ánh Lục đành dẫn Lưu Huyên Thần lên khuê phòng, khi đó, mọi người mới dám thả lỏng tay chân mà làm việc. Trong phòng, Lưu Huyên Thần im lặng lật dở mấy quyển sách thuốc trên bàn, Vân Ánh Lục lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ hỏi hắn có muốn ngủ một chút không. Hắn xua tay từ chối rồi đặt cô ngồi lên đầu gối. Cô bất an nhìn ra bên ngoài, sợ có người đột nhiên bước vào. Huyên Thần, đây là Vân Phủ. Ta biết, đây là khuê phòng của nàng, không phải Hoàng Cung, ta chỉ muốn thả lỏng người một chút thôi. Hắn lặng lẽ tháo châm, sổ tung mái tóc đen mượt của cô ra. Tiếp đó, hắn vùi mặt mình vào tóc cô, hít một hơi thật sâu. Uyển Bạch, ông trời vì sao lại sắp xếp cho nàng và chấm gặp nhau? Vân Ánh Lục mỉm cười. Trước kia chúng ta không phải đã nói rồi sao, là để giúp chàng sinh con đẻ cái mà. Huyên Thần, chàng muốn có con sao? Không phải. Lưu Huyên Thần siết chặt vòng tay ôm cô. Ta rất mệt mỏi, không muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn yên tĩnh ngồi thế này một lát. Vậy để thiếp xuống, ôm như vậy, chàng sẽ càng thêm mệt. Không, Uyển Bạch, ta thích ôm nàng như vậy. Cô đỏ mặt, đành phải ngồi yên lặng trong lòng hắn. Uyển Bạch, nàng có thất vọng về ta không? Vì sao thiếp phải thất vọng? Ta không còn là thiên tử cao cao tại thượng mà chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt. Vân Ánh Lục cong môi đáp, hôm thiếp mua bánh bao, mắt ông chủ thiếu chút nữa là rớt khỏi tròng. Bọn họ cứ nghĩ thiếp là tiên tử thì không ăn mấy đồ ăn nhân gian bình thường, nào ngờ thiếp ngửi mùi của bánh bao mà chảy cả nước miếng. Lưu Huyên Thần bật cười ảm đạm. Uyển Bạch, trước khi tới đây, nàng có từng thích người nào không? Không, à, thiếp có một vị hôn phu, nhưng hắn không yêu thiếp mà chỉ lợi dụng thiếp hòng chiếm đoạt tài sản của cha thiếp thôi. Hắn nói thiếp là một cô vợ rất có giá trị sử dụng. Lưu Huyên Thần nhướng mày, khẽ hỏi, nàng yêu hắn sao? Không, trước khi xuyên không, thiếp đã chia tay với hắn. Mà sao hôm nay chàng lại hỏi chuyện này? Ta muốn hiểu rõ hơn về nàng, Uyển Bạch, ngày mai ta, trái tim Lưu Huyên Thần như bị thanh kiếm sắc bén đâm phải, tê tái cõi lòng. Huyên Thần, ngày mai làm sao? Vân Ánh Lục chớp mắt nói tiếp, ngày mai cải trang xuất cung, đi dạo chợ Thành Bắc, ở đó có rất nhiều quán trà, quán hát. Lưu Huyên Thần mỉm cười như có như không, tuyệt nhiên không đáp lời. Hai người ăn trưa ở Vân Phủ rồi trở về cung. Sau khi hồi cung, Lưu Huyên Thần ở ngự thư phòng phê duyệt mấy bản tấu chương khẩn cấp, một hồi lâu không ra ngoài. Phu nhân Ngu Hữu Thưa tướng tiến cung thỉnh cầu tân kiến, hắn cũng từ chối không gặp. Vạn Thái Hậu từ phủ Ngu Hữu Thưa tướng hồi cung, đến tẩm điện gặp Vân Ánh Lục, hỏi Hoàng thượng hôm nay thế nào? Vân Ánh Lục bình thản thông báo tâm tình của Hoàng thượng vẫn tốt. Vạn Thái Hậu muốn nói gì đó rồi lại thôi, không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo của Vân Ánh Lục nên bà ngồi một lát rồi hồi cung. Đổi lại người khác, qua chuyện đêm qua nhất định sẽ không dám ra ngoài, đoạn tuyệt nhân thế, hoặc tự sát tạ tội. Nhưng việc Mạn Lăng vẫn còn sống giúp bà kiên cường hơn nhiều. Bà rất lưu luyến thời gian còn lại, ở tuổi gần đất xa trời này, bà muốn tiếp tục sống, để đợi tới ngày Mạn Lăng mang thai, đợi cho Mạn Lăng sinh hạ Hải Nhi, đợi cho đứa bé lớn lên. Vinh hoa phú quý xét cho cùng chỉ là mây trôi gió thoảng, chỉ có tình thân mới là chân thực đáng quý. Có điều Hoàng thượng không? Không, Hoàng thượng bây giờ đã có Vân Hoàng hậu, Tế Vương cũng đã bị khống chế, rồi người sẽ vui vẻ lại thôi. Vạn Thái Hậu quay đi quay lại vài lần, nhìn ánh nắng vàng hắt ra từ mái cong tẩm điện, lẩm bẩm tự nói một mình. Trời sẩm tối, Lưu Huyên Thần trở về tẩm điện. Sau khi dùng xong bữa tối, hai người nói chuyện vài câu rồi đi nghỉ sớm. Vân Ánh Lục trằn trọc khó ngủ, mãi cho tới canh bốn, cô mới chợp mắt. Nhưng chỉ một lúc sau, bên tai vẳng nghe tiếng khóc thảm thiết, Vân Ánh Lục giật mình tỉnh dậy, Lưu Huyên Thần đã bỏ đi từ bao giờ, chỉ để lại dưới gối một phong thư. Trái tim Vân Ánh Lục như sắt lại, cô run giấy cầm lấy bức thư trong lúc mãn ngọc nước mắt giàn rùa luống cuống chạy vào, vén màn xa lên. La Công Công dưng nước mắt đứng ngoài nhìn cô, hai tay run run nâng một đạo thánh chỉ. Trời giao trọng trách cho người nào, trước hết phải để người đó lao khổ tâm tứ, mệt nhọc thể xác, chịu đói chịu khát. Vân Ánh Lục nhìn không chớp mắt đốm sang lập lòe trên bức rèm trước mặt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Dù giỏi hay dốt sử, chỉ cần là người Trung Quốc, nhất định đều nghe danh từ Hy Thái Hậu Triều Thanh, tuy là loại bán nước hại dân nhưng không thể không công nhận bà ta là người buông rèm nhiếp chính nổi tiếng nhất trong mấy nghìn năm lịch sử Trung Hoa. Không rõ lịch sử có ghi lại không, nhưng triều Ngụy này cũng có một vị hoàng hậu đảm nhiệm vị trí giám quốc như vậy. Vân Ánh Lục nhúc nhắc đôi chân tê cứng, lén nhìn văn võ bá quan ngoài điện. Hay nhân lúc họ còn chưa vào chầu, cô tháo mũ phượng xuống một lúc nhỉ. Nương nương, thượng triều thôi. Còn chưa giơ tay lên đầu, La Công Công đã cúi người khe bẩm bên tai cô. Được, được. Cô vội ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên đầu gối, mắt hướng thẳng về phía trước. Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Triều thần ba quỳ chín lại, bất kể già trẻ, đồng thanh hô vang. Vân Ánh Lục có chút hoảng sợ, theo bản năng cô sờ vào trong ống tay áo áo, nhẹ nhàng rút ra phong thư đã mở sẵn. Uyển Bạch, tha thứ cho chấm ra đi mà không từ biệt. Chấm đã ngồi thật lâu bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng. Chấm muốn hôn nàng nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc, ánh mắt của nàng sẽ khóa chặt chấm ở nơi này. Uyển Bạch, giờ khắc này chấm đang rất rối loạn, không sao định tâm an trí mà xử lý quốc sự, cũng không biết phải đối mặt thế nào với những chuyện vừa qua. Chấm không vứt bỏ, cũng không muốn trốn tránh, nhưng chấm cần tinh tâm ở một nơi thật xa, không bị ai quấy rầy, để suy nghĩ tỏ tường về mọi chuyện. Nếu chấm ở lại hoàng cung, ngày ngày nhìn thấy Thái Hậu, Hữu Thừa Tướng, Tấn Hiên, trái tim chấm sẽ như bị xé nát, đau đớn vô cùng. 26 năm qua, nhiều lúc nhìn thấy Mạn Lăng và Tấn Hiên vui vẻ bên nhau, chấm từng trộm mong mình là cốt nhục của Hữu Thừa Tướng thì tốt biết bao. Thế nhưng khi nguyện vọng thành hiện thực, chấm lại nhận ra chuyện này không những không tốt mà còn vô cùng tàn khốc. Những chuyện trước và sau đó hẳn nàng đều đã biết rõ. Chấm sớm đã đoán ra mình không phải là cốt nhục của Thái Hậu. Nhưng mỗi lần chấm bóng gió đề cập đến chuyện ấy, Thái Hậu lại nghiêm khắc răn dạy chấm không được nhắc đến. Vì thế chấm mới để mặc cho Tề Vương tự tung tự tác, muốn mượn tay Tề Vương để tháo gỡ nỗi nghi hoặc bao năm trong lòng. Chỉ là chấm thực không thể tin đó chính là sự thật. Chấm không kinh hãi màn trộm long cháo phụ nghe được trong điện yến hội mà chỉ thấy tan nát cõi lòng. Thời khắc đó chấm thấy mình chẳng khác nào một nhành cỏ nhỏ nhoi không nơi nương tựa, run rẩy tìm kiếm tình thương trong trời đất đại hoang.

không gượng được thì có thể xoay người bỏ đi sao? Đỗ Tử Bân im lặng một hồi rồi khẽ khàng nói, xin lỗi nàng, Ánh Lục, đều tại ta, tại hắn hiểu ra quá muộn, tại hắn ngốc nghếch cố chấp, bằng không, giờ này nàng đã là thê tử của hắn, dù không có cảnh cầm sát hòa âm thì cũng vẫn cùng chia ngọt sẻ bùi. Vì sao phải xin lỗi ta? Vân Ánh Lục ngước mắt nhìn hắn, Đỗ Đại Ca, là ta tình nguyện kết tóc xe tơ cùng Hoàng Thượng cơ mà. Tất cả những chuyện vừa qua, chỉ có thể nói là do trời xanh khéo trêu đùa số mệnh. Trước kia ta không tin vào số mệnh, không tin vào cuộc đời có nợ có duyên, nhưng giờ thì ta tin. Tất cả đều là ý trời. Vân Ánh Lục lặng im một lúc rồi nói thêm, là ta yêu Hoàng Thượng chứ không phải bị khuất phục. Gió mang theo hơi lạnh thổi tới, Vân Ánh Lục dùng mình khép chặt vạt áo, không biết huyên thần có mang đủ áo ấm không. Nhưng giờ người chịu khổ là nàng. Đỗ Tử Bân thở dài cảm thán, huyên thần từng nói rằng, lấy chàng là phải cùng chắn mưa che gió, cùng chung hoạn nạn chứ không chỉ ngồi không hưởng phúc. Đỗ Đại Ca, ta còn phải đến gặp các phi tần. Cô mỉm cười từ biệt rồi nhanh chóng bước vào cửa hậu cung, nhân ảnh nhòa cùng sắc thu nồng đậm. Đỗ Tử Bân lặng lẽ dõi mắt nhìn theo, yêu thương rồi bỏ lỡ, cho dù thật lòng quan tâm cũng đã là quá khứ. Buổi tối, trong ánh đèn sáng rực ở phòng giảng kinh, Vân Ánh Lục an nhiên ngồi trên bục cao, đưa mắt nhìn phi tần và cung nữ đông nghịt bên dưới. Trước kia, cô từng trêu Lưu Hoàng Thượng là chiến sĩ thi đua, ban ngày phải lo liệu quốc sự, buổi tối còn phải vỗ về một đám nữ nhân đông đúc. Giờ thì cô đã có thể cảm nhận được nỗi khổ của chàng. Giai nhân cung đình chẳng khác nào hoa trong nhà kính, chỉ một chút mưa gió đã hốt hoảng lao sao, thực khiến người ta vừa phiền lòng vừa đau xót. Vân Ánh Lục giơ tay ra hiệu, tiếng trò chuyện líu ríu phía dưới nhanh chóng ngừng bặt. Các vị nương nương, hôm ở điện yến hội, ắt các vị cũng biết hoàng cung đang phải đối mặt với sóng to gió cả, thời điểm này chúng ta không được sợ hãi mà phải đoàn kết, cùng hoàng thượng vượt qua cửa ải khó khăn này, có được không? Phía dưới lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng trả lời. Chợt một giọng nói sợ hãi vang lên, Hoàng hậu nương nương, Tế Vương có ám hại Hoàng thượng không? Nếu quả đúng như vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Phía dưới lao sao hỏi nhau, Vân. Ánh Lục giờ đã hiểu cái gọi là vợ chồng giống như chim trong rừng, khi hưởng phúc thì líu ríu bên nhau, khi đại nạn thì thân ai nấy bay. Và lại, có lẽ bình thường Lưu Hoàng thượng đối với bọn họ cũng chẳng chân tình gì nên bọn họ mới lạnh lùng như vậy với hoàn cảnh của người. Đám phi tần thấy Vân Ánh Lục lặng im không đáp, liền nức nở tuân lệ. Vậy mọi người muốn xuất cung sao? Vân Ánh Lục đột nhiên hỏi lớn, tiếng khóc lóc tức khắc im bặt. Trên đời có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán, hiện giờ tôi chỉ có thể đem toàn lực che chở cho các nương nương, nhưng nếu các vị không tin tưởng thì tôi sẽ để các vị xuất cung. Xuất cung, xuất cung rồi chúng ta biết làm gì? Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, ngoài việc xuất ra làm ni cô, chúng ta còn biết làm gì khác? Một vị phi tần nức nở lên tiếng, mọi người có thể tìm việc làm mà, sống cuộc sống độc lập ắt sẽ được người khác tôn trọng, nói không chừng, mọi người còn có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình đấy. Sống độc lập, Hoàng hậu nương nương, người nói thật buồn cười. Phi tần chúng ta ai cũng được cưng chiều từ ơ nhỏ, vai không thể gánh, tay không thể xách, làm sao mà sống độc lập được? Thêu thùa, ca hát có thể nuôi sống được không? Vân Ánh Lục suy nghĩ một lát rồi nói, mọi người có muốn làm đại phu không? Hả? Chúng phi tần nhất loạt ngẩng phát đầu lên. Học làm đại phu chuyên khám bệnh cho phụ nữ hoặc dạy họ cách bảo xuân dưỡng nhan, tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ sống tốt. Cả đám ngạc nhiên nhìn Vân Ánh Lục rồi lại quay sang nhìn nhau, mắt ai cũng mở to hết cỡ. Hoàng hậu nương nương, người đồng ý dạy chúng ta sao? Một vị phi tần yếu ớt hỏi lại. Dân chúng trong thành Đông Dương đều nói Vân Hoàng hậu chính là tiên tử trên trời, có thể cải tử hoàn sinh, nếu giờ được người đích thân truyền thị y thuật cao siêu thì còn may mắn nào hơn. Không phải Hoàng thượng cũng bị thu hút bởi tài năng xuất chúng của Hoàng hậu đấy sao? Nếu bọn họ cũng có bản lĩnh như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chẳng cần phải hàng đêm cô đơn mòn mỏi bên ngọn đèn cho đến tận bình minh. Mọi người đều biết chữ cả chứ. Vân Ánh Lục mỉm cười khích lệ, nhóm phi tần răm rắp gật đầu. La công công, ông đi mời công chúa An Nam tới đây. Vân Ánh Lục quay đầu nói tiếp, công chúa An Nam là tài nữ xuất chúng trong cung, cô ấy sẽ dạy mọi người làm thơ viết từ, còn tôi dạy mọi người bắt mạch chẩn bệnh. Với hai kỹ năng này, mọi người nhất định sẽ có cuộc sống muôn màu muôn vẻ sau khi xuất cung. Ôi, kỳ thật không phải cô muốn ôm việc này vào người mà là không muốn đám phi tần ấy cả ngày thở ngắn than dài, nước mắt ngắn dài trong cung. Và lại, làm như vậy là mở cho các nàng ấy một lối thoát, chôn vùi tuổi xuân trong chốn thâm cung lạnh lẽo quả thật rất đáng tiếc. Huyên thần, nếu biết ta giật dây cho phi tần của chàng xuất cung, chàng có nghĩ ta này lòng đố kỵ dối bắt ta phải đền bù tổn thất không? Em nguyện dùng cả đời để đền bù cho chàng có được không? Khóe mắt Vân Ánh Lục ướt nước, nụ cười ẩn hiện trên môi. La công công tay cầm phất trần, vội vã chạy tới bẩm báo. Nương nương, công chúa An Nam không có trong Phật đường ạ. Nàng ấy đi đâu? Vân Ánh Lục thoáng bất ngờ, hỏi lại. Tiểu cung nữ theo hầu nói công chúa An Nam đã xuất cung từ trưa, nhưng không biết đi đâu. Vân Ánh Lục cảm thấy như trong đầu có tiếng nổ oang, cô gượng chấn định tâm trạng rối loạn của mình, nhưng đầu óc trống rỗng không chút ý niệm. Phía dưới, các phi tần lại bắt đầu xì xào. Phi tần hậu cung không phải không được tùy ý xuất cung sao? Câu hỏi của một vị phi tần kéo thần trí của cô lại. Vân Ánh Lục nhìn La Công Công dò hỏi. La Công Công hơi do dự rồi bất đắc dĩ trả lời. Nô tài đã tới phủ nội vụ và cổng thành dò hỏi. Công chúa An Nam có yêu bài ngự ban, có thể tự do ra vào hoàng cung. Tất cả chìm trong im lặng, chúng phi tần đồng cảm nhìn tân hoàng hậu. Tuy Vân Ánh Lục lặng im không nói nhưng ai cũng biết tâm can cô hẳn không thể bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài. La Công Công theo hầu Lưu Huyên Thần nhiều năm, tất nhiên là hiểu yêu bài ngự ban có ý nghĩa như thế nào. Câu trả lời của ông ắt hẳn đã khiến Vân Hoàng hậu tổn thương không ít. Lưu Hoàng thượng có phải sẽ nói với công chúa An Nam rằng chấm chỉ tin tưởng mình nàng hay không? Cô chợt nhớ đến câu hát mà các cô y tá thường hay ngâm nga, tình yêu vốn dĩ là đau thương. Đúng, tình yêu vốn dĩ là đau thương. Yêu một người chính là trao quyền làm tổn thương mình cho người ấy, ngẫm lại quả thật là đau xót. Nhưng mà Lưu Hoàng thương sáng nắng chiều mưa như vậy sao? Người con trai mạo hiểm tính mạng xông vào biển lửa tìm cô lại có thể làm thế với cô sao? Không, không được nghĩ lung tung, chuyện này chỉ là suy đoán nhất thời mà thôi. Vợ chồng phải biết tin tưởng nhau, không phải tin tưởng một phần mà phải tin tưởng hết thảy, đó mới là tình yêu đích thực. Sao cô có thể dễ dàng hoài nghi Huyên Thần như vậy chứ? Từ ơ nhỏ chàng đã phải rời xa người thân, trở thành quân cờ chính trị trong tay Thái Hậu, như vậy còn chưa đủ đau thương ư? Hiện tại cô chính là người thân duy nhất của Huyên Thần. Nếu ngay cả cô cũng không hiểu cho chàng thì cuộc sống của chàng sẽ còn u ám tới mức nào? Trên bầu trời đêm sâu thẳm, một đám mây mỏng lững lờ trôi qua như tấm lụa tre. Ngang vầng nguyệt sáng tỏ, Vân Ánh Lục chậm rãi xoay người, nhìn chúng phi tần. Chiều mai, mọi người tập trung ở vườn thảo dược, buổi học đầu tiên sẽ là dạy cách phân biệt các loại cây thuốc. Sau đó đến tối chúng ta sẽ học lý thuyết, Hoàng hậu nương nương, người tìm thần thiếp sao? Trên con đường nhỏ ngoài phòng giảng kinh, thấp thoáng một bóng người vội vàng đi tới. Công chúa An Nam, mọi người cùng quay đầu nhìn lại. Nguyễn Nhược Nam vén ống tay áo lau mồ hôi. Gương mặt đỏ bừng vì thấm mệt. Công chúa An Nam tới rồi. Vân Ánh Lục vội sai La Công Công mang tới cho nàng ta một chiếc ghế nhưng vẫn kịp liếc thấy một bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc. Giang thị vệ, cô không nghĩ nhiều, vội thu hồi tầm mắt. Nguyễn Nhược Nam vuốt lại mái tóc ngắn của mình rồi lo lắng nhìn Vân Ánh Lục, cẩn trọng mở lời, tần thiếp ra ngoài mua sách nên hồi cung hơi muộn. Nương nương tìm thần thiếp có việc gì sao? Nguyễn Nhược Nam khẽ hỏi. Công chúa An Nam xuất chúng như vậy mà mỗi tháng chỉ đăng đàn giảng kinh một buổi thì thật hơi tiếc cho tài năng của cô. Tôi đang định mở lớp dạy y thuật cho chúng phi tần vào buổi sáng, tiện thể hỏi cô có đồng ý dạy họ thêm thơ từ vào buổi chiều không? Nguyễn Nhược Nam mặt thoáng ngẩn ngơ, sau đó lập tức trả lời. Ý kiến của Hoàng hậu nương nương thật sự rất hay, nhưng liệu có thể rời giờ dạy của thần thiếp sang buổi sáng không? Buổi chiều thần thiếp có chuyện cần làm. Ồ! Vân Ánh Lục suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Vậy cũng được, các vị nương nương còn có ý kiến gì khác không? Chúng phi tần hai mắt sáng ngời vì hưng phấn, đối với các nàng mà nói, cuộc sống buồn chán trong Hoàng cung đã được mở sang một trang mới. cuộc đời ao tù nước đọng cuối cùng đã được khơi thông, tuôn chảy về phía mặt trời. Không có. Trăm miệng một lời cùng đáp vang dội. La công công trong cung đã hơn 40 năm, ông chỉ thấy các phi tần dụng tâm đấu kế, không tranh giành sủng ái thì vạch trần bêu xấu nhau. Cảnh đoàn kết hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy. Ông khâm phục nhìn Vân Ánh Lục, lòng không khỏi vui mừng rơi nước mắt. Trước mắt hoàng thượng là hồ sâu vực thẳm, nhưng có Vân Hoàng hậu ở bên, người nhất định sẽ vượt qua được. Bên ngoài, trời mưa suốt đêm. Ngày thứ tư Vân Ánh Lục giám quốc, ngoại thành Lâm Sơn đột nhiên xảy ra động đất, đất đá ào ào lăn xuống thôn trang, phá nát ruộng nương, nhà ở, thôn dân. Chạy loạn khắp nơi, ăn đói mặc rét, co cụm sống qua ngày dưới gầm trời rộng lớn. Tri phủ Lâm Sơn sai nha dịch hỏa tốc đưa công văn vào hoàng cung. Vân Ánh Lục vừa phê duyệt tấu chương xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy đến điện nghị chính bàn bạc cùng quần thần. Văn võ bá quan cũng nhanh chóng được triệu vào chầu. Tế vương không khỏi vui sướng cười thầm. Ngay giữa đại điện, gã Lộng Ngôn tuyên bố ngay cả ông trời cũng trừng phạt hoàng thượng giả, chỉ có thiên tử chân chính mới có thể trấn chủ ngai rồng, ổn định giang sơn. Đương lúc thiên tai giáng xuống chúng dân vô tội, Tế vương lại hàm hồ thốt ra những lời này cũng chính là tự tay hủy diệt hình tượng bản thân. Gã vốn định nhân cơ hội phô trương dòng máu hoàng tộc để lôi bè kéo đảng, nhưng thật đáng tiếc, lời tuyên bố của gã chẳng khác nào ném đá xuống giếng, ai cũng phải nhăn mặt nhíu mày khó chịu. Tế vương cũng có nỗi khổ của Tế vương, cay đắng nhẫn nhục ủ mưu tính kế bao năm rốt cuộc lại đại bại chỉ trong một đêm, khiến gã thiếu chút nữa thổ huyết mà chết. Kỳ Tả thừa tướng nay đã bị đuổi về quê, không có người bày mưu tính kế, gã chẳng khác nào bị bẻ gãy hai chân, muốn nhúc nhích cũng khó. Đám đồng đảng thì bị bắt hoặc bị quản thúc, khiến thế lực của gã suy yếu nghiêm trọng. May mà Lưu Huyên Thần không khai đao với gã, có thể vì gã là vương tử duy nhất còn lại của tiên hoàng, giết gã ác động đến lòng dân. Núi xanh còn đó, sợ gì không củi đốt, còn sống là còn hy vọng. Đống cho tàn trong lòng Tề vương lại một lần nữa bùng cháy. Chỉ có điều không có Kỳ Tả thừa tướng ở bên chỉ bảo, gã chẳng khác nào mèo hoang vung vuốt cào cấu loạn xạ trong không khí. Vân Ánh Lục coi như Tề vương không tồn tại, cũng chẳng để tâm đến lời của gã. Cô muốn để cho đám người thuộc đảng Tề vương thấy rõ kẻ mà chúng coi là hoàng đế đích thực, tài năng thế nào. Hữu thừa tướng, khanh có nghĩ ra cách nào không? Nhìn sắc trời sẩm tối ngoài sân điện, Vân Ánh Lục sốt ruột sai La công công cuộn mảnh, chính thức ra mặt nghị sự. Ngu Hữu thừa tướng chậm chạp đứng ra giữa điện bẩm tấu: "Nương nương, lão thần đã phái hai vị thị lang bộ công dẫn theo binh lính tới thành Lâm Sơn khảo sát mức độ thiệt hại của trận động đất, cứu trợ nạn dân, giảm thiểu số người thương vong. Tiếp đến, thần nghĩ triều đình cần chuẩn bị mở kho cứu tế, phát trần lương thực. Vụ thu đã mất trắng, mùa đông lại đang cận kề, ít nhất cũng phải hỗ trợ dân chúng Lâm Sơn cho đến mùa xuân sang năm thì mới tạm ổn." Vân Ánh Lục liên tục gật đầu, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Thượng Thư Bộ Hộ trong hàng. Thượng Thư Bộ Hộ nhíu mày, thở dài rồi bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng, bẩm tấu: "Nương nương, thần rất đồng cảm với tâm trạng của nương nương, nhưng ngân khố..." Vân Ánh Lục sực nhớ mấy ngày hôm trước, cũng tại đại điện này, cô và Thượng Thư Bộ Hộ vừa mới thảo luận về chuyện ngân khố sụt giảm. Quốc khố bây giờ đã gần cạn kiệt, chỉ còn lại khoản cuối cùng để đảm bảo an toàn quốc gia. "Ta biết rồi." Gượng an ủi Thượng Thư Bộ Hộ nhưng tay không ngừng vặn xoắn vì lo lắng. Vân Ánh Lục đứng dậy, buồn chồn suy nghĩ. Không có tài lực thì làm sao mà cứu tế? Không bột sao gột nên hồ? Đại thần trong điện bắt đầu xì xào bàn luận. "Các vị đại nhân..." Vân Ánh Lục đột ngột quay người, hai mắt sáng rỡ vui mừng vì đã nghĩ ra kế sách. Do xoay quá nhanh, thiếu chút nữa cô ngã nhào xuống bậc thềm. May mà có La công công đỡ kịp. Các đại thần phía dưới ai nấy đều sợ toát mồ hôi. Trước đây, có một người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo vừa bị mất việc. Nếu có phẫu thuật, cô ấy sẽ giữ được tính mạng, nhưng do chi phí quá lớn nên cô ấy đã từ chối phẫu thuật. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh đáng thương đó, nhân viên trong bệnh viện đã tự động khởi xướng việc quyên góp để giúp cô ấy được tiến hành phẫu thuật. Tình cảnh dân chúng thành Lâm Sơn cũng tương tự như vậy, quân thần chúng ta cũng tiến hành quyên góp đi, có tiền góp tiền, có đồ vật góp đồ vật để đem ra đấu giá, hô hào dân chúng thành Đông Dương quyên tiền cứu trợ, ta nghĩ việc này hẳn có thể giải quyết được vấn đề khẩn cấp trước mắt. Các vị thấy sao? Cô thận trọng quan sát, Sao ai cũng nhìn cô như quái vật thế này? Nương nương, triều ta chưa từng có tiền lệ như vậy, làm vậy quá mất thể diện. Lời nương nương nói tuy không phải câu nào cũng hiểu được, nhưng ý tứ không khó để nhận ra. Thượng thư bộ hộ nuốt nước bọt, thầm nghĩ, quốc gia nghèo đói tới độ phải nhờ cậy các đại thần cứu tế sao? Tế vương cười thầm đến nội thương. Vân Ánh Lục nhướng mày chất vấn. Có gì mà mất thể diện? Hành động đó sẽ chứng minh văn võ bá quan Ngụy quốc ta đều là người nhân nghĩa chí khí, chứng minh dân chúng nước Ngụy ta trên dưới đồng lòng. Một phương gặp nạn, trăm phương giúp đỡ. Làm được điều này, tiếng thơm sẽ lan khắp bờ cõi. Các nước lân bang liệu còn dám đem quân xâm phạm một đất nước mà dân chúng sẵn sàng đoàn kết tương trợ không? Có câu trên dưới động lòng, Thái Sơn nghiêng ngả, một trận động đất có thể khiến chúng ta nguy khốn hay sao? Tiếng nói lanh lảnh của cô vang khắp điện nghị chính lay động tâm can của các đại thần trong triều. La công công, tháo mũ phượng xuống cho ta. Vân Ánh Lục bình thản ra lệnh. La công công sửng sốt, nhưng vẫn tuân lệnh thực hiện. Ta sẽ tiên phong đi đầu, thượng thư bộ hộ, khanh lấy bút ghi lại, ta quyên góp mũ phượng này. Á, các vị đại thần miệng há hốt không ngậm lại được, mũ phượng chính là biểu tượng cho địa vị mẫu nghi thiên hạ, là quốc bảo vô giá đấy. Nương nương, người có thể đổi sang thứ khác không? Thượng thư bộ hộ cẩn trọng nhắc nhở, mũ phượng có ý nghĩa vô cùng trọng đại, nương nương làm vậy, không phải muốn gây áp lực cho các đại thần sao? Không được, cứ làm thế đi. Vân Ánh Lục trong lòng mừng thầm, cô không phải đội cái thứ nặng trịch này trên đầu nữa rồi. Ngu Hữu Thừa tướng là người tiếp theo hưởng ứng lời kêu gọi, quyên 5.000 lượng bạc, Ngu Nguyên Soái cùng các vị thượng thư cũng góp thêm 3.000 lượng mỗi người. Các đại thần khác không thể né tránh, đành cắn răng quyên bạc, đồ cổ, trang sức. Tề vương thực hào phóng hơn người, quyên những hơn 1 vạn lượng bạc cho dân chúng Lam Sơn, khiến tất cả mọi người trong đại điện không khỏi kinh ngạc trợn mắt há mồm. Chỉ một lát sau, điện nghị chính đã quyên được mấy chục vạn lượng, mũ phượng và các bảo vật khác thì mang tới khu phố sấm uất nhất trong thành Đông Dương lập đài đấu giá, không khí vô cùng náo nhiệt. Đây quả là chuyện trước nay chưa từng có khiến dân thành Đông Dương được mở rộng tầm mắt. Còn lời đồn về Vân Hoàng hậu y thuật cao siêu như tiên tử, tấm lòng từ bi như Bồ Tát càng được truyền bá rộng rãi. Mũ phượng vừa đem ra đã bị một nam nhân thần bí đem 300 vạn lượng bạc mua mất. Người đấu giá muốn hắn ta ghi lại danh tính nhưng hắn chỉ lắc đầu, bỏ lại ngân phiếu rồi cẩn thận ôm bọc mũ phượng biến mất trong đám đông. Chỉ trong một ngày, số tiền thu được thực không thể tin được. Thượng thư bộ hộ cười không khép nổi miệng, bước nhanh vào ngự thư phòng. Nương nương, những 1.500 vạn lượng bạc đấy ạ, đủ để cứu trợ thiên tai không? Vân Ánh Lục đang viết dở giáo án về bệnh phụ khoa thường gặp của nữ giới, vội dừng bút hỏi. 500 vạn lượng là đủ rồi, còn thừa ra những 1.000 vạn lượng ạ. Không ngờ thương nhân thành Đông Dương lại hào phóng như vậy, hầu như người nào cũng đều vui vẻ quyên tiền, thậm chí thương nhân các châu huyện khác còn đến tận kinh thành để ủng hộ. Được rồi, 1.000 vạn lượng kia khanh tạm để vào ngân khố, sau này dùng để cứu trợ thiên tai, chi một hào làm việc khác cũng không được. Số bạc này chính là tấm lòng của dân chúng nước Ngụy, chúng thần nhất định sẽ cẩn trọng sử dụng. Thượng thư bộ hô ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp lời. Nương, nương, có cần chuộc lại mũ phượng hay không? Không cần, chỉ là một món đồ trang sức thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Vân Ánh Lục mỉm cười rồi tiếp tục vùi đầu vào soạn giáo án. Thượng thư bộ hộ ảm đạm cúi đầu cáo lui. Mũ phượng mà chỉ là một món đồ trang sức thôi sao? Đó chính là biểu trưng cho thân phận tôn quý của hoàng hậu cũng như long quan trên đầu hoàng đế. Vậy mà giờ lưu lạc trong chốn dân gian, đó không phải là trà đạp uy nghi hoàng thất hay sao? Thời gian như cát trôi quá ké tay, chỉ trong thoáng chốc đã nhiều ngày trôi qua. Tết Trung Thu, hoa cỏ khoe sắc trong ngự hoa viên. Cái nóng của mùa hè đã dịu xuống, cái rét của mùa đông còn chưa tới. Mùa này tiết khí mát mẻ, bầu trời trong xanh, quả không hổ danh là mùa tuyệt nhất trong năm. Hoàng hôn vừa buông, ngoài cổng tần phủ đã xuất hiện cỗ xe 2 ngựa kéo. Người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn cỗ xe vài bật, không phải vì sự sang trọng của nó mà vì cỗ xe gọn nhẹ tao nhã này lại có 4 sa phu đi cùng, 2 người ở phía trước, 2 người ở phía sau, người nào cũng đều cao to vạm vỡ, lạnh lùng nghiêm nghị. Xe ngựa còn chưa tới gần, tần viên ngoại đã sớm đứng chờ sẵn bên ngoài. Xe vừa dừng, Tần Viên Ngoại đang định bước đến vén mảnh thì một sa phu thản nhiên đẩy tay ông ra, tự tay làm lấy. Một nha đầu lanh lợi nhất váy bước xuống, tay xách theo một hòm thuốc lớn, tiếp đến là một cô nương váy trắng thước tha, che mặt bằng tấm sa mỏng. Nương nương, Tần Viên Ngoại khom người hành lễ. Vân Ánh Lục vội ngăn ông lại, Tần Viên Ngoại không cần đa lễ, ở đây không phải hoàng cung. Tần công tử hôm nay xuống giường được chưa? Luận Nhi mấy ngày nay ăn uống ngon miệng, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Vài ngày trước, mấy vị thái y tới khám đều nói độc tố trong người đã giảm khá nhiều, mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm qua Luận Nhi đã có thể tự xuống giường, tuy còn hơi mệt nhưng không còn cần người dìu đỡ rồi. Gương mặt Vân Ánh Lục tươi tắn hẳn lên, cô ngước mắt cảm tạ trời đất rồi nhanh đến xương phòng của Tần Luật. Trúc Thanh cúi đầu theo sau, bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Đến trước cửa xương phòng, Vân Ánh Lục quay đầu nhìn Trúc Thanh rồi thấp giọng nói, nếu em không muốn vào thì đứng ngoài cửa đợi một lát, em sẽ đứng chờ bên ngoài. Nói đoạn, Trúc Thanh đưa hòm thuốc cho Vân Ánh Lục. Trước khi xuất cung, trái tim Trúc Thanh phất phỏng vui mừng vì sắp được gặp Tần công tử nhưng bây giờ nàng lại không đủ can đảm để vào phòng gặp mặt. Gặp rồi thì sao? Vô vọng yêu thương không bằng rời xa hoài niệm. Trúc Thanh yên lặng nhìn cửa sổ chạm trổ tinh xảo, nén lòng xoay người tránh đi. Ánh Lục, nàng bận rộn như vậy, sao còn đích thân đến đây? Tần Luận vui sướng ngồi dậy, hắn đang nằm xem sổ sách làm ăn của hiệu thuốc và hiệu quan tài mấy tháng qua. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như tơ kéo. Tinh thần ngày một khôi phục, nét anh tuấn khí khái của Tần Luận dần trở về như cũ, đôi mắt rực sáng, khóe miệng dịu dàng. Hắn không gọi Vân Ánh Lục là hoàng hậu nương nương như những người khác mà vẫn gọi thẳng khuê danh của cô như ngày xưa. Hắn biết Ánh Lục thích gọi cách sau hơn. Vân Ánh Lục bật cười vui vẻ, gì mà đích thân đến chứ, anh vốn là người bệnh của em, tới thăm khám cũng là việc bình thường. Tháng trước, em bận quá nên mới phải nhờ thái y khác đến thăm bệnh thay, để em xem miệng vết mổ tiến triển thế nào. Cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường Tần Luật, giúp hắn cởi áo ra kiểm tra. Vết mổ hình con rết màu hồng nhạt, cô vui mừng thốt lên, tốt rồi, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Hơi thở của Tần Luận thoáng rối loạn, sắc mặt xanh xao dần chuyển màu đỏ hồng. Mùi hương của nàng, hơi thở ấm áp của nàng, hắn sợ Vân Ánh Lục nhận ra sự sao động của mình, đành giả vờ cười lớn. Ngực ta sắp sửa được mang ra triển lãm rồi đấy nhỉ, thái y nào tới cũng nghiên cứu ngược xuôi rồi mới khám bệnh cho ta. Vân Ánh Lục mím môi nhìn cười, có cần khoa trương vậy không? Nói rồi cô khép hờ hai mắt, nín thở tập trung lắng nghe mạch tượng của hắn. Nhịp tim của Tần Luận đập mạnh như trống trận khiến khuôn ngực gầy gò cũng phập phồng khác thường. Hắn xấu hổ cụp mắt trước Vân Ánh Lục. Xem ra anh hồi phục cũng nhanh đấy, nhưng độc tố ăn sâu trong người, vẫn kiên trì uống thuốc thải độc, bằng không, phẫu thuật chỉ là phí công thôi. Vân Ánh Lục rụt tay lại, đưa mắt nhìn đống sổ sách trên giường. Hiện giờ việc anh cần làm là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau này còn nhiều thời gian để kiếm tiền mà. Tại hạ biết rồi, thưa đại thái y. Tần Luận dài giọng trêu chọc, trông thấy Vân Ánh Lục thỉnh thoảng lại vặn cổ bóp vai, hắn không khỏi xót xa trong lòng. Ánh Lục, dạo gần đây nàng có soi gương không đấy? Tần Luật dịu dàng hỏi khẽ, trên mặt em dính gì sao? Vân Ánh Lục vội vàng đưa tay áo lên lau mặt. Tần Luật lắc đầu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cảm thương khuyên nhủ. Ánh Lục, nàng gầy đi nhiều đấy, đến nỗi. Vân Ánh Lục vội ngắt lời hắn, cười nói như thường, làm gì có, chỉ mới vài ngày không gặp, em không thể giảm béo nhanh thế được. Buổi tối em còn phải giảng bài cho cung nhân nên không thể ngồi đây lâu được. Em định kê lại đơn thuốc, cắt giảm liều lượng cho anh. Nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, tháng sau em lại đến. Cô kéo ghế sang chiếc bàn bên cạnh, cặm cụi kê đơn thuốc, khóe mắt bất chợt cay cay. Thế nào mà? Là vài ngày, hôm nay là 12 tháng 8, lần trước nàng đến là 18 tháng 7, tính ra cũng đã 24 ngày rồi đấy. Đúng là gian thương, tính toán chặt thế. Vân Ánh Lục cười khẽ lắc đầu. Nhưng Tần Luật không cười, hắn đột nhiên hỏi, Ánh Lục, nàng có hận mấy người chúng ta không? Bàn tay cầm bút của Vân Ánh Lục thoáng run rẩy, một giọt mực đen nhánh nhỏ xuống mảnh giấy trên bàn, cô vo tròn mảnh giấy trong tay. Anh nói gì vậy? Ta luôn miệng nói quan tâm tới nàng, nhưng lúc hoạn nạn lại đưa nàng tới bên miệng hồ, để rồi rốt cuộc cũng là nàng quay đầu cứu mạng ta. Đỗ đại nhân là thanh mai trúc mã với nàng, nhưng trước ngày đại hôn lại đột ngột hủy bỏ hôn ước, còn nàng vì tôn nghiêm của hắn mà không tiếc hy sinh danh tiết của chính mình. Những ngày nằm dưỡng bệnh, ta nghĩ hoàng thượng thực tốt hơn hai người bọn ta gấp trăm ngàn lần, nhưng rồi vì vết thương lòng quá lớn, người âm thầm bỏ đi, trao gánh nặng sơn hà lên đôi vai yếu đuối của nàng. Ánh lục, chúng ta nhẫn tâm với nàng như vậy, vì sao nàng còn ngốc nghếch đối xử tốt với chúng ta? Vân Ánh Lục đặt bút xuống, mỉm cười nhìn Tần Luật. Hôm nay anh định trao giải hay sao mà khen em nhiều thế? Em đối tốt với anh vì muốn làm tốt phận sự của mình. Đối tốt với Đỗ Đại Ca vì khi đó em là vị hôn thê của huynh ấy, đương nhiên phải bảo vệ sự tôn nghiêm của anh ấy rồi. Còn hiện tại, em là thê tử của huyên thần, giang sơn của chàng cũng là giang sơn của em không gánh vác thì ai gánh vác đây? Ánh Lục, nàng không cần gồng mình trước mặt ta như vậy. Tần Luận nửa đùa nửa thật nói tiếp. Hoàng cung không thích hợp với nàng, hay là chúng ta cùng bỏ trốn tới một nơi thật xa làm đôi tình nhân tự do tự tại, ta mở hiệu thuốc, nàng làm đại phu. Vân Ánh Lục vẫn cắm cúi kê đơn thuốc, mắt không rời khỏi trang giấy. Bỏ trốn à, đi đâu chứ? Anh thử bước xuống giường chạy vài vòng cho em xem đã. Tần Luận gượng ngùng gãi mũi. Đừng có mỉa mai ta như vậy được không? Đấy là lời đề nghị không tồi đâu, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đưa nàng bỏ trốn. 4 năm nữa chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn nhé Tần công tử. Vân Ánh Lục nhét đơn thuốc vào tay hắn, trừng mắt dặn dò. 1 ngày 3 bữa, uống thuốc sau khi ăn, đã nhớ chưa? Tần Luật níu lấy tay áo của Vân Ánh Lục, quyết nói rõ lòng mình. Ánh Lục, ta không nói đùa đâu, ta sẽ chăm chỉ uống thuốc để sớm bình phục. 4 năm sau, nếu nàng vẫn không hạnh phúc, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Vân Ánh Lục mặt không chút đổi sắc, dịu dàng rút tay ra. Chuyện xa xôi quá, em không muốn nghĩ nhiều. Sống thật tốt từng ngày mới là việc nên làm. Hiện giờ em có hơi mệt mỏi nhưng không phải không hạnh phúc. Ta tin, nhưng Ánh Lục, nàng thì sao? Tần Luật gượng nói với theo. Em tin. Cô thì thầm trả lời với chính mình. Tần Luật nói bọn họ 24 ngày không gặp nhau, còn Lưu Hoàng thượng cũng đã 22 ngày bặt vô âm tín. Vân Ánh Lục cũng không sai người đi tìm, bởi cô tin một khi đã nghĩ thông suốt, huyên thần nhất định quay về. Trời tối đen như mực, Trúc Thanh ngồi ở góc xé, miên man suy nghĩ về tình cảm của mình, còn Vân Ánh Lục thì để mặc cho bóng tối che lấp nỗi niềm cô đơn trong mắt. Mọi chuyện trong triều bình an vô sự là nhờ có Ngu Hữu thừa tướng cùng các đại thần trung thành tương trợ, nhưng hàng ngày cô cũng mệt tới độ đầu vừa chạm gối là ngủ say không biết gì. Lớp học ở hậu cung dần dần ổn định, tinh thần ham học hỏi của các phi tần ngày một lên cao, bọn họ không còn ghen ghét khèn cửa nhau nữa mà chuyên tâm học hành, ngâm cứu. Trong ngự hoa viên, đâu đâu cũng thấy các bóng dáng xinh đẹp đang thảo luận về bài học, nỗ lực tranh nhau vị trí đứng đầu trong các kỳ thi sát hạch. Một số thái y trong thái y viện thấy các nương nương ham học như vậy cũng xung phong thỉnh giảng thay Vân Hoàng hậu vài buổi. Nguyễn Nhược Nam vẫn ngày ngày dạy thơ ca cho chúng phi tần, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều dốc sức giảng giải. Ngu Mạn Lăng thường xuyên đeo mặt nạ ra vào hoàng cung, lúc thì tới vấn an Vạn Thái hậu, lúc thì đến thăm Vân Ánh Lục. Vì không muốn Lưu Huyên thần trở thành trò cười của thiên hạ, Ngu Mạn Lăng và Ngu Tấn Hiên quyết định không sinh nhi tử vì sợ người khác nhìn thấy đứa bé lại đoán ra chân tướng. Sau khi biết được điều đó, Vạn Thái hậu nhiều lần bóng gió đến việc theo vợ chồng Ngu Tấn Hiên ra biên cảnh với Vân Ánh Lục. Rời xa Đông Dương, Ngu Mạn Lăng mới có thể sinh cháu cho bà. Vân Ánh Lục không trả lời Vạn Thái hậu, đây là chuyện Lưu Huyên thần phải tự định đoạt, cô không thể tùy tiện quyết định thay chàng. Phu nhân Hữu thừa tướng thì ôm vai cô khóc sướt mướt rồi bảo phụ nữ xuất giá phải theo chồng, cay đắng thế nào chỉ tự mình biết lấy. Ngu Hữu thừa tướng thì vùi đầu vào việc nước, lúc nào cũng bận bịu như con quay, dường như ông làm vậy là để giảm bớt nỗi ân hận chất chồng trong lòng. Người làm cha, Ngu Tấn Hiên là người quan tâm tới Vân Ánh Lục nhất, hắn lặng lẽ gánh vác quốc sự thay cô, lặng lẽ ở cạnh mỗi khi cô cảm thấy phiền muộn trong lòng. Câu Ngu Tấn Hiên thường nói nhiều nhất là, chúng ta là huynh đệ song sinh nên có sợi dây liên hệ vô cùng sâu sắc. Ta có thể cảm nhận đệ ấy đang vô cùng nhớ muội. Vân Ánh Lục nghe xong luôn mỉm cười dịu dàng. Đỗ Tử Bân vốn là người lạnh lùng ít lời, nay càng thêm dụng chữ như vàng. Hằng ngày, hắn đều đến ngự